Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ có một mình đơn độc tác chiến, không có đồng minh, không có chỗ dựa. Võ đại ca, nếu như có thể, em giúp anh đi chuyển. Cô nghiêm túc mở miệng, ánh mắt dũng cảm mà quả quyết. Em biết em còn chưa đến tuổi pháp luật quy định, nhưng Phúc Bá có thể đi cùng em. Nếu chỉ là một phần tài liệu, em và Phúc Bá hẳn là có thể để anh tin tưởng. Lục Hân Á chờ anh phản hồi, cô âm thầm muốn cho anh biết anh không phải chỉ có một mình. Thiếu gia, tôi và Hân Á có thể làm được, xin cậu hãy nghỉ ngơi. Bác Phúc thấy thiếu gia có chút dao động, vội vàng nói theo. Tính cách thiếu gia luôn độc lập vì người khác, chưa bao giờ chịu chia sẻ để người khác giúp đỡ. Có lẽ cô gái Lục Hân Á này có thể thay đổi được cậu ấy. Phó Thực Ân nhìn vẻ mặt kiên định một già một trẻ trước mặt, cân nhắc một chút rồi cụp gật đầu. Giúp tôi lấy cặp tài liệu từ đây, hồ sơ đấu thầu ở bên trong. Phúc Bá, lấy giúp tôi tờ giấy với con dấu, tôi viết thư ủy thác cho bác. Anh miễn cưỡng ngồi thẳng dậy phân phó. Thời gian dự thầu hôm nay là 8 giờ rưỡi sáng, nghe định vậy đúng giờ. Nếu không, trong công ty sẽ cử một nhóm người mang hồ sơ đấu thầu khác tới. Còn có, túi hồ sơ đấu thầu không được sao cho bất cứ người nào, kể cả người của công ty. Xin hai người đưa đi giúp tôi. Tòa nhà thị phủ, đây là lần đầu tiên Lục Hân Á đến phủ thị chính của thành phố. Đại sảnh tầng 1, trên trần là giếng trời. Đại sảnh mở rộng, trải dài cùng với sàn đá nhà cẩm thạch, tất cả tản mát ra một loại hơi thở nghiêm cẩn, cứng như sắt thép. Trong không khí có hương vị sạch sẽ lạnh như băng. Mỗi người đều mặc tây trang thẳng thớm hoặc bộ đồ công chức. Khi đi qua hành lang dài, gót giày có đánh xa tiếng thanh thúy khi chạm vào sàn nhà. Sau khi hai người tới nơi phục vụ hỏi phòng họp đấu thầu, cô liền ôm thật chặt hồ sơ đấu thầu vào trong cùng bác Phúc đi ký tên công ty, thuận tiện làm thủ tục xác nhận người ủy thác. Thời gian buổi sáng là 8 giờ 5 phút. Trên sổ ghi chép ký tên công ty có không ít tên những đại diện khác của phó thị, tỏ vẻ bọn họ dành trước từng bước. Dưới chỉ thị của nhân viên gọi thầu, hai người tới trước phòng hội nghị gọi thầu ngồi đợi. Bác Phúc vì có chút căng thẳng nên đi toilet một chuyến. Một mình ngồi trong phòng hội nghị, Lục Hân Á không dám khinh thường ôm chặt túi tài liệu. Cô biết đây là vật rất quan trọng với phó Thực Ân, cô phải cố gắng bảo vệ nó. Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng nói chuyện, cô cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy hai người đàn ông trung niên mặc tây trang đi tới. Hai người kia nhìn thấy cô, nói giọng với nhau vài câu, liền đi tới chỗ cô. Cô giúp phó Thực Ân đưa hồ sơ đấu thầu đến. Vị dẫn đầu có vẻ lớn tuổi hơn kia mở miệng hỏi. Lục Hân Á đề phòng nhìn ông ta, rốt cuộc gật đầu. Người đàn ông lập tức lộ ra nụ cười nồng nhiệt. Tôi là quản lý Lý thuộc bộ phận công trình của phó thị, là người phụ trách trả giá lần này. Quản lý Lý lên danh thiếp được cô. Cảm ơn cô đã đem hồ sơ tới đây. Tới đây đưa hồ sơ đấu thầu cho tôi là được rồi, tôi sẽ phụ trách quy trình trả giá tiếp theo. Ông ta nói xong để đưa tay muốn lấy túi tài liệu trong lòng cô. Lục Hân Á vội vàng ôm chặt lấy. Không cần, cô nhanh chóng cự tuyệt. Trả giá là chuyện của Phúc Bá sẽ làm. Phúc Bá? Cô nói là quản gia sao? Quản lý Lý hừ nhẹ một tiếng. Phó thị sao có thể đến phiên một quản gia làm chủ? Đưa túi tài liệu cho tôi. Đến lúc đó những mai thằng nhóc kia làm ra hồ sơ có vấn đề gì, con người cũng không cần chịu trách nhiệm. Thằng nhóc kia là chỉ phó đại ca sao? Phó đại ca rõ ràng là người nối nghiệp tương lai của phó thị. Vì sao người đàn ông trước mặt này lại dùng từ ngữ khinh bỉ như thế nói anh chứ? Lục Hân Á lắc đầu. Tôi sẽ không đưa cho ông đâu. Nếu ông nhất quyết muốn tranh lấy, tôi sẽ kêu to đó. Tôi biết bên cạnh phủ thị chính là cục cảnh sát, ông đừng có nghĩ làm bậy. Quản lý Lý nghe cô nói như vậy sau mặt khẽ biến. Ông ta quả thật không thể cứng rắn mà tranh được. Nếu công khai làm ra hành động không khôn ngoan, là không chừng sẽ bị tố giác. Lần hội nghị trả giá này sẽ đi tong. Đến lúc đó ông ta cũng không có tư cách để ăn nói với công ty đang ăn mang khác. Đợi lúc quản lý Lý cảm thấy khó giải quyết, người đàn ông phía sau thấp giọng nói. Quản lý, Nguyễn tiên sinh gọi tới. Quản lý Lý nhận điện thoại, vẫn không rời khỏi chỗ Lục Hân Á, chỉ ngỡ giọng trả lời vài câu. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Cô là Lục Hân Á phải không? Ông ta hỏi. Cô gật gật đầu. Bác cả cô có chuyện muốn nói với cô. Ông ta đưa di động qua, thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô không khỏi có chút mất kiên nhẫn. Cái di động không ăn thịt cô đâu. Cô lúc này mới nhận lấy di động. Alo, Hân Á sao? Đã bác cả đây. Đó bên kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc lại xa lạ. Không nghĩ tới Thực Ân lại ra hồ sơ đấu thầu cho cháu. Hân Á, cháu nghe bác. Chuyện phó thị rất phức tạp. Thực Ân tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, cô không có kinh nghiệm. Đối với công ty, cô không hiểu mấy. Lần đấu thầu này rất quan trọng. Cháu nghe lời quản lý Lý giao hồ sơ cho ông ta. Bác cả, cháu không thể đưa cho ông ta được. Đối phương là trưởng bối, Lâu Khân Á đành phải cung kính trả lời. Phó đại ca dặn cháu nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net